Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 128 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Tiếng cười nhuộm máu. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì câu chuyện xoay quanh cái việc Diệp Phàm đến Khương gia để đòi lại cái vạn vật mẫu khí đỉnh. Thì ở đây một phần ít số người thôi chứ không phải là tất cả người Khương gia đang định chiếm đoạt làm của riêng cái mẫu khí đỉnh này. Thì mặc dù có Khương Nghĩa là đại giặc cướp thứ 13 đó ra tay tương trợ Diệp Phàm, nhờ ông ta mà ra tay tương trợ Diệp Phàm mới lấy lại được cái đỉnh này. Nhưng mà đoạn cuối tập trước thì xuất hiện một cái người tên là Khương Xuyên, ông này là trưởng lão thứ 13, không? Đúng rồi, chết bà, lộn đại giặc cướp thứ 13 rồi. Ông này là thập tam trưởng lão của Khương gia. Thì ông này xuất ra một cái gốc trận văn của Hằng Vũ Đại Đế. Thì mặc dù đã cẩu có cái trận văn của Đại Đế có thể xuyên không truyền tống đi, nhưng mà cái gốc trận văn của Hằng Vũ Đại Đế này không biết là có cái chức năng gì mà đến cả Hắc Hoàng cũng phải nhíu mày, chắc có thể là ảnh hưởng đến việc truyền tống. Thì một gốc trận văn Hằng Vũ Đại Đế phủ đầy hư không, cắt đứt con đường phía trước. Thì cái kỳ bàn vẫn lạc bị quấy nhiễu, khó có thể xuyên qua trong thời gian ngắn. Hỏng rồi! Đại Hắc Cẩu lần đầu tiên toát ra tiếng hừ lạnh, nó thực không ngờ tới đối phương tới nhanh như vậy. Trước kia không lộ diện, hiển nhiên là vì đang âm thầm bố trí. Để lại dạng vật mẫu khí đỉnh đây, ta sẽ không làm khó các ngươi, dù sao ngươi cũng cứu thần Dương lão tổ mà. Khương Xuyên rất bình thản, nhưng có khí thế không thể chống cự. Gã một thân áo tím phần phật đứng trên hư không, nhìn xuống Diệp Hàm, không nói thêm một câu nào, tựa như rồng ở vực sâu lúc nào cũng có thể nghịch thiên mà lao ra. Khương Xuyên, ngươi đúng là có tiến bộ lớn à, bây giờ làm bộ dạng duy ta độc tôn, cái gì cũng không để ý. Khương Nghĩa tiến lên, từng bước một, lên cao như là đạp lên trời vậy. Thiếu niên thuộc về Khương tộc ta, tự nhiên phải tranh giành rồi. Nó là kiện thánh binh thứ hai của Khương tộc ta, không thể để cho nó rơi vào tay của người ngoài được. Khương Xuyên lạnh nhạt nói như vậy. Mỗi người đều cảm nhận được gã ta cố chấp, thoạt nhìn gã ta rất là trẻ tuổi, nhưng mà bối phận lại cực cao. Đối chọi gay gắt với Khương Nghĩa, căn bản là không nhân nhượng. Nó thật là của ngươi sao? Diệp Phàm đứng giữa không trung, lạnh lùng đối diện. Lúc này vạn vật mẫu khí đỉnh thu nhỏ lại hóa thành cỡ nắm tay, bị hắn nắm ở trong tay, vạn tia sáng phủ xuống, trời sinh hợp nhất với đạo, khí thế tự nhiên. Ta nói là của Khương tộc thì tự nhiên là phải rồi. Khương Xuyên đáp, nhìn từ trên xuống. Ngươi nói phải là phải hả? Cùng lắm thì ta đánh tan cái đỉnh này ra, để cho vạn vật mẫu khí tản ra thiên địa, ngươi đi tranh cướp với thiên địa đi. Ngón tay Diệp Phàm không ngừng sáng tối. Đỉnh này do hắn rèn thành ở trong Luân Hải, trước khi chưa chân chính đan vào Hoa Văn Đại Đạo, tự nhiên có thể dùng bí pháp phân giải. Hắn chuẩn bị đánh tan vào thiên địa. Ngươi dám! Ở xa xa mấy người Khương Giật Thần đều quát lên, nhưng thực sự lo lắng. Nếu ngươi dám đánh tan đỉnh kia, ta sẽ khiến ngươi hình thần hủy diệt. Thần sắc Khương Xuyên phát lạnh nhìn xuống Diệp Phàm phía dưới, sát niệm vô hình bắt đầu sôi trào. Vậy thì ngọc đá cũng dở thôi. Diệp Phàm cười lạnh rồi nói. Kỳ thực trong lòng hắn đang tìm đường lui, nắm giữ bí quyết chữ hành tự nhiên có thể tránh khỏi bố cục nguy hiểm. Kiên kỵ duy nhất là nơi này ở trong Khương tộc, muốn xông ra thì sẽ rất phiền phức. Người dám! Khương Xuyên hét lớn, rất sợ Diệp Phàm đánh vỡ cái đỉnh, tán đi vạn vực mẫu khí, vung ra một cái bàn tay lớn chém tới trước. Lão thập tam, ngươi thật đúng là ngày càng có bản lĩnh à, uy phong với tiểu bối thì tính là cái gì chứ, để ta thử trọng lượng của ngươi vậy. Khương Nghĩa lớn tiếng nói. Cánh tay phải của gã sáng lên, khí xanh tràn ra, cả cánh tay chấn động ấn lên không trung, đụng vào cái bàn tay lớn của Khương Xuyên phát ra một tiếng trầm muộn. Chúng ta lùi trước, lách qua một gốc trận văn Hằng Vũ Đại Đế, đi chỗ khác đường của hư không thôi. Lý Hắc Thủy nói. Vạn vật mẫu khí đỉnh đã tới đây, không cần phải tiếp tục dừng lại, bằng không sẽ ngày càng nguy hiểm, phải sớm phá vây mà ra. Đinh Đinh, đi theo chúng ta. Diệp Phàm lên tiếng không muốn để cho nàng tiếp tục ở lại. Gia Gia còn ở nơi này mà. Trong lòng Đình Đình còn có băn khoăn. Tiểu tỷ tỷ, đi theo chúng ta đi. Bé con ngẩng đầu, lắc cánh tay của Đình Đình. Bọn họ không dám làm gì Khương lão bá đâu. Kỳ thực Đình Đình ở lại cũng không sao, không ai dám khi dễ nàng đâu. Khương Hoài Nhân nói. Diệp Phàm muốn dẫn nàng đi, tự nhiên không phải lo lắng tình cảnh của nàng, mà là muốn dùng bất tử thần dược trị liệu hoàn toàn thân thể thái âm của nàng. Nhưng mà một vị đại năng tuyệt đỉnh đã sớm tập trung vào bọn họ. Gia gia của Khương Dực Thần, ánh mắt Khương Duệ bắn ra hai tia vàng, nhìn chăm chăm mỗi một hành động của bọn họ. Lục ca, huynh thực sự muốn làm như vậy sao? Cửu gia, tổ tiên Khương gia chặn tầm mắt của hắn. Lão cửu, ngươi làm như vậy cũng vô dụng mà thôi. Nếu dân tổ tiên đã bày ra, bọn họ không đi được. Bất cứ người nào cũng có thể giam cầm nơi này. Khương Duệ lắc đầu. Không ai trong các ngươi được đi. Khương Dực Thần tức giận gào thét. Con bà nó chứ, cái thằng mất dạy này, lúc nãy không tát dở cái miệng của ngươi, ngươi còn không nhớ hả? Bây giờ còn nói như vậy nữa. Khương Hoài Nhân nói. Ngươi. Khương Dực Thần không ngừng biến sắc, nhưng mà không dám nói ra một câu khó nghe. Gã quả thực là bị đại cường đạo kia hù dọa cho sợ, tát gã một cái ngây ngẩn, đến cả gia gia của gã cũng không cản được nữa. Tuy rằng thập tam gia gia Khương tộc cũng rất cố chấp, nhưng mà ngay cả thực sự bắt được cái vị tổ tông đại cường đạo này thì cũng không dám làm gì gã cả, cũng chỉ có thể thả đi thôi. Ngươi cái gì mà ngươi, phải gọi là tiểu thúc, đồ không biết lớn nhỏ, thương mất dạy à. Khương Hoài Nhân mắng to. Khương Dực Thần chưa từng nghẹn khuất như lúc này, đã bị tổ tôn tát một cái còn không thể cãi lại, gã tức giận muốn đập đầu. Người trung niên tóc hoa râm là đại bá của Khương Dực Thần, mời đến mấy lão già tiếp tục chủ trì trận văn Hằng Vũ Đại Đế, ngăn cản đoàn người Diệp Phàm chạy đi. Đẻ cổ nổi điên, mắng. Con bà nói chứ, năm đó khi Bổng Hoàng tung hoành thiên hạ, có ai dám chặn đường ta như vậy đâu, hôm nay cho người kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Hắc Hoàng đứng thẳng lên, đôi móng vuốt còn linh hoạt hơn tay người khác, lung tung giữa không trung, mồ hôi trên trán thoát ra như suối, dường như có vẻ quá sức. Tạo nghệ đạo văn của nó cực kỳ tuyệt diệu, khó có người địch nổi, vậy mà vẫn cố sức như vậy, có thể thấy được thần văn đang khắc đáng sợ cỡ nào. Chỉ khoảng nửa khắc, khí sát phạt lao lên trời như một con dao lông to lớn đập nát bầu trời, khí tức hung thần đâm sâu vào tâm hồn, sát ý tràn ngập thiên địa, động trời động đất. Mọi người đều bị kinh động, đây là một tòa sát trận, tuy rằng chỉ là một góc, nhưng tựa như có thể hủy diệt thế giới, sát phạt thấu xương xé nát thần hồn. Đó là một góc sát trận đại đế diễn cổ. Ở xa xa, hai mắt Khương Duệ bắn ra hai tia sáng vàng chói mắt. Tinh khí cả người như thác lũ bắn ra ngoài cơ thể, tinh khí thần của gã đều thực chất hóa. Không ít người đều kinh hô ra tiếng, cảm thấy hết sức bất ngờ. Con chó kia có lai lịch gì, có thể nắm giữ được hai loại trận văn đại đế khác nhau? Điều này đúng là quá dọa người mà. Đó chính là Vô Thủy Sát Trận. Đại hắc cẩu vội vàng chỉ có thể bố trí một góc nhỏ, hoàn toàn sao chép theo mẫu, bày biện ra một cái góc nhỏ trong tàn đồ của nó cất giấu. Dù vậy, cũng vẫn sấm sét cuồn cuộn, sát khí ngập trời, tựa như sát chủ cái thế giáng xuống vậy. Đại hắc cẩu sắp hư thoát, mệt không thở nổi bò lên kỳ bàn trận văn, gào thét, nói. Con bà nó, có bản lĩnh thì các người ngăn cản thử coi. Các vị tổ gia gia, các ngài phải nghĩ cách, không thể thả bọn họ chạy đi được. Trung niên tóc hoa râm nhíu mày, nói với những lão giả đang đứng bên cạnh. Chơi trận văn với ta hả? Các ngươi còn non lắm, có bản lĩnh thì nghĩ ra cách đi, phá giải sát trận để nhất thiên hạ này đi. Đẻ cậu uống một ngụm thần tuyền, rốt cuộc phục hồi lại. Thật sự có thể vượt qua hư không hả? Lý Hắc Thủy hỏi. Lúc nào cũng được, trận văn của hai vị đại đế đều xuất hiện, ai mà cản nổi chứ. Đại hắc cẩu rất ngạo mạn. Chó tiệt mà, các người không đi được, mời sát trận tổ tiên ra đây để chết bọn chúng. Khương Dực Thần đưa ra chủ ý, nhưng bị một lão già hung hăng trừng mắt. Thượng dương của đại ân với ta, ta sẽ không quên, ngày sau chắc chắn báo đáp. Diệp Hàm truyền âm sau đó quét về một số người, nói. Chỉ là nếu có kẻ muốn hại ta, ta sẽ không thể không đánh trả đó. Ngươi không cần đắc ý đâu, chưa chắc ngươi có thể rời đi được đâu. Khương Dực Thần oán hận trừng hắn. Khương Dực Thần, tốt nhất là ngươi thành thật ở trong Khương tộc đi, bằng không thì chỉ cần ngươi đi ra ngoài, bị ta bắt được, thì sẽ tìm một cái hầm cầu trấn áp ngươi 1000 năm. Diệp Phàm mắng to. Ý kiến này không tệ nha. Đại Hắc Cẩu gào thét. Đám người Lý Hắc Thủy cùng cười phá lên, tất cả đều trào phúng nói chỉ cần Khương Dực Thần lộ mặt là chắc chắn bắt lấy gã. Ngươi chờ đó. Khương Dực Thần nổi điên, nhìn chăm chăm bọn họ. Diệp Hàm còn rất nghiêm túc, nói. Lời ta nói không phải dọa Xuân đâu, ngươi tự lo cho mình đi. Ngươi tốt, được lắm. Thần sắc Khương Dực Thần cùng người trung niên tóc hoa râm đều âm lãnh. Lúc này đại chiến giữa Khương Nghĩa cùng Khương Xuyên đến hồi gây cấn, sắp phán đã thắng thua rồi. Ở xa xa truyền tới tiếng nói già nua. Giống là cùng một cõi sinh ra, cần gì phải như vậy? Rất nhiều người biến sắc, lão tổ tông Khương gia đã tới rồi, đó là một vị hóa thạch sắp tọa hóa, bối phận cao tới dọa người. Các ngươi còn chưa chịu dừng tay. Tiếng nói già nua quát, Khương Nghĩa cùng Khương Xuyên đều dừng lại, dường như rất tôn kính lão nhân này, không muốn làm ngày ấy nổi giận. Trả lại dạng được mẫu khí đỉnh cho người ta, đưa bọn họ trời đi. Đình đình, cháu gái ngoan nè, về sau đi theo bên cạnh ta. Hóa thạch Khương gia tuyên bố mệnh lệnh như vậy. Từ ý nghĩa nào đó, lời nói của lão còn hữu dụng hơn cả thánh chủ, không ai không dám nghe theo. Lão tổ tông, con muốn dẫn Đình Đình đi vài ngày trước, sau đó sẽ đưa đến bên ngài. Khương Nghĩa đột nhiên lên tiếng, bởi vì gã nghe được cháu của mình truyền âm, muốn rời khỏi đây lấy thần dược trị liệu thân thể thái âm. Được. Hóa thạch kia không xuất hiện, chỉ có tiếng nói truyền ra. Đi thôi. Đại Hắc Cẩu cũng nhút nhát, không muốn ở lại nơi này lâu. Khương gia từng xuất hiện đại đế, khẳng định cậu có trận văn khoáng thế khác nữa. Nó sợ có thêm một lão hóa thạch nào đó nhảy ra nữa. Soạt. Soạt. Trận văn đại đế tổn hại tắt ngấm, ánh sáng lóe lên, bọn họ biến mất tại chỗ. Trước khi đi, truyền ra một tiếng nói non nớt tràn ngập lo lắng. Cẩu cẩu, ngươi sẽ không đưa chúng ta đi lạc chứ? Yên tâm. Khi lời Đại Hắc Cẩu truyền ra, đã ở xa không biết bao nhiêu dặm rồi. Ánh sáng lóe lên, bọn họ xuất hiện ở một mảnh đại thảo nguyên bao la, mặt trời đỏ chói, sói hoang tru dài, một mảnh hoang vắng đơn độc. Không phải là chúng ta đi tới Bắc Nguyên rồi chứ? Trong lòng mấy người bồn chồn, đã sớm lĩnh giáo con chó này không thể dựa vào được. Đại Hắc Cẩu chột dạ, nói. Không trùng hợp như vậy chứ. Cuối cùng bọn họ xác định vị trí là đi tới biên giới Bắc Vực, chỉ thiếu chút nữa là tiến vào Bắc Nguyên rồi. Con chó chết bầm này, không cho ngươi chơi kỳ bàn trận văn bậy bạ nữa, khắc một cái bộ trận đồ trở về đi, mà không đánh chết ta, ta cũng không theo ngươi đâu. Khi bọn họ trở lại một mảnh ốc đảo ở Bắc Vực, lúc này mới thở ra một hơi. Diệp Phàm lấy ra mấy loại thánh quả đưa cho Đình Đình, lại cho nàng một cái lọ thần nguyên, cuối cùng lại đặt Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm vào tay của nàng xem như quà tặng. Ca ca. Đi thôi, thân thể thái âm sau này sẽ làm mũi tăng mạnh nguyên lực, mà không còn là trói buộc nữa. Diệp Phàm mỉm cười. Cuối cùng Khương Nghĩa dẫn Đình Đình đi, cô nàng bước ngắn bước dài, lưu luyến không rời, lệ rơi bước đi. Tiểu tỷ tỷ, bảo trọng nha. Bé con đứng trên tảng đá lớn, vung vẩy cánh tay nhỏ bé. Sự kiện giao trì sắp bắt đầu, phong vân Bắc Vực bắt đầu sôi động, không biết đã có bao nhiêu người tới đây rồi. Mấy thế gia nguyên thuật cổ, bao gồm Nguyên Vương Nhất Mạch lánh đời nhiều năm, cũng bị mời ra, được người giao trì đón vào tịnh thổ. Rõ ràng mấy khối thạch vương cổ có quan hệ rất là lớn. Diệp Phàm ở xa mấy trăm dặm cũng bị người giao trì tìm tới, mời hắn nhất định phải đi một chuyến tiến vào giao trì. Mấy ngày này, một tin tức khác truyền ra, vạn vật mẫu khí đỉnh trở về tay Diệp Phàm, truyền ra dẫn đến một trận chấn động, ánh mắt nhiều người đều đỏ lên. Tiểu tử nè, cơ hội của người tới rồi đó. Đại Hắc Cẩu cười hăng hắc nói. Cơ hội gì? Diệp Phàm hỏi. Tự nhiên là địch với cả thế gian này, với khắp chư dương rồi. Nhất định là đám người Khương Dực Thần truyền ra, chúng ta bắt được hắn, trấn áp dưới hầm cầu 1000 năm. Lý Hắc Thủy nói. Đúng vậy, phải bắt được hắn. Liễu Khấu cũng gật đầu. Đồng thời liên minh sát thánh trồi lên mặt nước, ẩn hiện trong các thánh tử, một trận bão táp sắp ập tới. Thời đại là địch với thế gian này thực sự phải tới sao? Diệp Phàm cảm nhận được áp lực nặng nề, chỉ là trong mắt hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, trong lòng sôi trào chiến ý. Vạn vực mẫu khí đỉnh xuất hiện, trở về trong tay thánh thể, hắn có thể giữ được hay không, quá nữa là sẽ gây ra một trận bão táp lớn. Tất cả mọi người Bắc Vực đều đang nói về cái đề tài này, có không biết bao nhiêu người động lòng, năm đó Diệp Phàm chính là vì chiếc thánh đỉnh này mà bị người ta săn đuổi. Bây giờ đều truyền ra hắn đã tự chém tu vi, càng dễ làm cho người ta sinh ra tâm tư khác nữa. Những người thánh địa lịch lãm ở bên ngoài đều không yên tĩnh, toàn bộ đều đang chú ý. Ngay cả có thượng vương tuyệt đại che chở cũng không được. Hiện giờ ai cũng đoán ra 8-9 phần 10 là Khương Thái Hư sẽ không xuất hiện trên thế gian này. Ngay cả Khương tộc cũng phán đoán như vậy. Đúng vậy, Khương Thái Hư tọa hóa. Đây là kết quả mà tất cả mọi người đều đoán được. Khoảnh khắc gã tự mình đưa Tiểu Đình Đình trở về Khương tộc, kết luận này chẳng khác nào đã chứng thực rồi. Điều duy nhất có thể làm Diệp Phàm may mắn là còn có một vị sánh với tồn tại thánh nhân viễn cổ, Lão Phong Tử. Bằng không có lẽ các thánh chủ đã tự mình đánh tới rồi. Nhưng mà chỉ có thể chấn nhiếp nhất thời, nhưng mà chẳng không được một đời. Hiện giờ có nhiều người nóng lòng muốn thử, khó mà cản nổi dụ hoặc của vạn vực mẫu khí đỉnh. Phôi thù thánh binh cực đạo có thể nói là thần vật vô giá, ngay cả có mấy ngàn vạn, cả trăm triệu cân nguyên cũng không thể mua được. Đại đế viễn cổ cũng chưa chắc gặp được cái loại tiên vật này, không ai không động lòng. Bằng không, nào có thượng cổ để nhất độc nhân tự luyện bản thân, rèn thành thung thiên ma quán chấn cổ tuyệt kim, lưu lại một đoạn lịch sử đáng sợ. Còn bà nói chứ, lại có kẻ theo dân rồi, mới có mấy ngày mà ngươi gần như thành bất tử thần dược rồi, mỗi người đều muốn cắn mấy cái đó nha. Đại hắc cẩu líu lưỡi. Bọn họ tiến vào một tòa cổ thành hoang vắng, không ít người không nhanh không chậm lẻo đẻo sau lưng, đi mãi như vậy. Không cần nghĩ cũng biết đang ngấp nghé thần vực. Không có cách nào mà, dạng vật mẫu khí đỉnh quá quý hiếm rồi, hơn nữa nó nặng như vậy, đủ để luyện thành thánh binh cực đạo, không phải lo không đủ tiền tài. Khương Hoài Nhân thở dài. Những tinh túy mẫu khí không kém hơn Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm, chỉ bằng móng tay thì nó cũng là tổ căn hoàn hảo, sinh sôi không ngừng, đủ để đánh động tất cả cường giả. Xẹt. Một đạo kiếm quang phóng tới từ hư không, như sao băng dội xuống mặt đất. Ánh sáng lóe lên đại biểu giết chóc cùng hủy diệt bao phủ mấy người bên trong. Diệp Phàm vươn một bàn tay ra, bàn tay sáng ánh vàng lưu chuyển quỷ tích đạo, xóa sổ kiếm quang thành vô hình. Rốt cuộc có người nhịn không được mà ra tay rồi, xử lý tất cả bọn chúng. Liễu Khấu nói, cái này chỉ là thử thôi, không cần làm bừa. Diệp Phàm lắc đầu. Thánh vật đại đế viễn cổ có thể đếm trên ngón tay, mỗi một món đều là tiên trân vô song. Long Văn Hắc Kim, Hoàng Huyết Xích Kim, Tiên Lệ Lục Kim, trên đời khó cầu nửa lạng, cả thế gian chạy tới tranh giành nó cũng có thể hiểu được rồi. Lý Hắc Thủy nói, nguyên căn vạn vật mẫu khí chính là thiên vật hiếm có được nó chẳng khác nào cắt đứt căn nguyên thánh vật này, về sau khó mà gặp lại được, khó mà đánh giá hết giá trị của nó. Các thánh địa, đại giáo vô thượng đều đỏ mắt, mặc kệ ngươi là thần nhân, thánh nhân cái gì. Đảo mắt mấy ngàn năm trôi qua, cuối cùng cũng trở về bụi bặm, chỉ có thánh vật như vậy mới là thật. Ngô Trung Thiên đầu báo mắt to, rất cao lớn, là đàn ông Bắc vực điển hình, lúc này nhíu chặt mày, trầm giọng, nói. Không rồi, nửa bước đại năng cũng đã tới rồi, ta nhận ra người kia là một tán tu rất mạnh ở Bắc vực đó. Ta cũng nhìn thấy vài người, có người là đại trưởng lão đại giáo Bắc vực, có người là tán tu hùng mạnh, đều ở Hóa Long biến thứ 7. Liễu Khấu nói, một số người đã không kiềm chế được, muốn đục nước béo cò đánh liều một phen. Này ca ca, bé thấy có mấy người thỉnh thoảng cứ xuất hiện bên cạnh chúng ta, mỗi lần đều không giống nhau. Bé còn thừa dịp mấy người kia biến mất, túm vạt áo của Diệp Phàm nhỏ giọng nói với hắn. Nhưng thế gian. Diệp Phàm lộ ra vẻ ngưng trọng, lần trước gặp qua một lần, sát thủ thần triều viễn cổ ẩn thân trong biển người mờ mịt, khó mà phân biệt được. Hắn bình tĩnh, mở thần nhãn yên lặng chờ những người đó xuất hiện. Một người, hai người. Tìm hắn đập nhanh, ước chừng có 8 tên sát thủ giống y như người phàm, không nhìn ra tu vi sâu cạn, không cảm nhận được dao động khác thường. Nếu không có thần nhãn nhìn thấu một mặt khác của bọn họ, thật khó mà tưởng tượng những kẻ như bình thường kia là sát thủ hùng mạnh, cầm kiếm vẫy máu bước đi trong bóng đêm. Sát thủ thần triều diễn cổ lại xuất hiện rồi, cái này không hay rồi. Đại hắc cẩu lẩm bẩm. Cái tình khốn khương vực thần kia quả như là lòng dạ ác độc mà, thả ra tin tức dặn vật mẫu khí đỉnh, muốn mượn tay người khác diệt trừ chúng ta mà. Lý Hắc Thủy mắng. Nhưng thế gian cùng địa ngục đều tới. Diệp Phàm cảm thấy áp lực, cuối cùng xác định được 13 tên sát thủ, đây chỉ mới là thấy được thôi, còn có không biết bao nhiêu tên nằm trong bóng tối nữa. Gió thổi 10 dòng trước cơn bão, sát thủ thần triều diễn cổ thật là biết chọn thời điểm mà, lần này quá nữa là một chiêu phải chết, thừa dịp cướp đỉnh đi. Khương Hoài Nhân nói, người khác kiên kỵ thánh nhân đương thời, mà hai đại thần triều này không hề sợ hãi, thậm chí còn từng khiêu khích. Mỗi khi nghĩ tới đó, đại hắc cẩu liền không nhịn được phải rùng mình, cho rằng bọn họ hùng mạnh tựa như viễn cổ vậy. Tiểu Diệp tử ngươi còn có tin tưởng đi tiếp không vậy? Lý Hắc Thủy lẩm bẩm, kẻ địch càng tụ càng nhiều, đây là dấu hiệu rất nguy hiểm. Khương Hoài Nhân cùng Ngô Trung Thiên đều đề nghị tạm tránh đầu sóng ngọn gió, không thể lộ diện như thế này, bằng không sẽ có họa lớn. Không sao, đi thêm một đoạn nữa, ta đã chuẩn bị tòa sát trận tiếp theo cho bọn họ rồi. Khóe miệng Diệp Hàm lộ ra một tia cười lạnh. Tiểu tử người muốn bổng hoàng mạch chết hay sao vậy? Sát trận tuyệt thế tiêu hao rất nhiều tinh thần đó. Đại Hắc Cẩu nhe răng tức giận, bất bình. Không phải là ngươi muốn đẩy nắp nội, xử lý toàn bộ đám người theo đuôi hả? Liễu Khấu bị dọa cho nhảy dựng. Chỉ là suy nghĩ bố trí bước đầu mà thôi, không biết là Hắc Hoàng bày ra sát trận có uy lực lớn cỡ nào nữa. Diệp Hàm mỉm cười. Như vậy có độc ác quá không vậy? Người đi lại xung quanh như vậy á, sẽ dẫn tới biết bao nhiêu người, chẳng lẽ muốn một lưới bắt hết thì sao chứ? Trong lòng Ngô Trung Thiên đập rộn lên, Khương Hoài Nhân lại cười nói. Đáng là như vậy mà, không có lòng giết người, tự nhiên không phải lo tính mạng, muốn tới giết tiểu Diệp tử thì cần gì phải khách khí với hắn chứ? Đúng vậy, làm như vậy là đáng rồi, bọn chúng muốn giết người thì dùng sát trận tuyệt thế xử lý toàn bộ bọn chúng thôi. Lý Hắc Thủy gật đầu biểu lộ đồng ý. Ta muốn xem cuối cùng là ai gấp gáp nhất muốn giết ta đoạt đỉnh. Diệp Phàm cười cười. Không biết bao nhiêu đầu người phải rơi xuống, nhưng mà nếu bọn họ tới giết người cướp đỉnh cũng không trách người khác được mà. Liễu Khấu cười nói. So sánh lại, Ngô Trung Thiên rất hào sảng cùng ngay thẳng, thở dài, nói. Ơi, bộ mặt cười của các ngươi đã nhuộm máu rồi kìa, rất nhiều người đã định sẵn phải chết rồi. Đại ca sao lại mềm lòng vậy chứ, cái này không phải bản tính của huynh mà. Khương Hoài Nhân nói. Ta chỉ là cảm khái nhất thời mà thôi, vậy thì giết cho thoải mái đi. Ngô Trung Thiên hào khí ngập trời. Con bà nó, tiểu tử ngươi chỉ động ý niệm, có biết bổng hoàng mất bao nhiêu là sức lực hay không chứ? Đại Hắc Cẩu dùng ánh mắt tà ác liếc Diệp Phàm, cầu nhau rất không vui. Nhưng mà khi thấy Diệp Phàm lấy ra một cái thánh quả lướt qua một cái, nó lập tức tinh thần tỉnh táo, nước miếng ròng ròng, thiếu chút nữa là nhào tới. Bây giờ tuyệt đại thần vương chém hết căn nguyên, dù có bất tử thần dược cũng không thể xoay chuyển, có thể sống sót được hay không hoàn toàn phải dựa vào chính ông ta. Bởi vậy Diệp Phàm có thể tự chủ chi phối thần quả còn lại. Cuối cùng Đại Hắc Cẩu dùng cái móng vuốt vỗ ngực bình bịch, cam đoan bố trí hoàn mỹ tuyệt thế sát trận của Vu Thủy Đại Đế. Đương nhiên cũng chỉ là một gốc mà thôi, nó chỉ nắm giữ được bấy nhiêu đó. Trận văn Đại Đế viễn cổ không thể tồn tại đầy đủ trên đời, nhưng mà nếu có thể bố trí ra bộ phận trên tay nó thì cũng đủ rồi. Ca ca, người tóc xám lại tới kìa. Bé con nhăn mũi nhỏ thanh tú, khẽ kêu lên. Diệp Phàm quan sát cẩn thận mới phát hiện ra đại bá của Khương Dực Thần đã tới. Trên mặt của gã mang theo một tấm mặt nạ, ngay cả thần nhãn cũng khó nhìn thấu. Tập trung tinh thần mới thấy được. Tốt, hắn đã tới rồi, lần này phải đại hình hầu hạ. Liễu Khấu nghe được hưng phấn kêu lên. Mấy ngày nay bọn họ luôn nghĩ cách đối xử Khương Dực Thần, nhưng mà đối phương không ra khỏi Khương gia, bọn họ không có cách nào. Không ngờ một tên đáng giận khác lại đi ra. Nếu không trấn áp gã thì đúng là xin lỗi chính mình. Tên kia là cao thủ Hóa Long Biến thứ 8 đó, chuẩn bị tập kích chúng ta. May mắn bị nhìn thấu, bằng không thì đúng là họa lớn rồi. Lý Hắc Thủy cắn răng. Không nên làm bừa, không thể bởi vì hắn mà làm cho cả tòa sát trận tuyệt thế mất tác dụng được. Diệp Phàm nói. Yên Vân Thành cổ xưa cũ kỹ, tựa như tên của nó, hết thảy đều đã thành mây khói. Nó cũng đã từng có quá khứ huy hoàng, thậm chí có dấu chân của đại đế thượng cổ. Đáng tiếc hết thảy đều đã thành chuyện xưa, không còn thịnh vượng nữa, chỉ còn lưu lại hoang tàn. Trong thành không có nhiều dân cư, chỉ khoảng 4 vạn. Đây là một tòa thành cổ không có sức sống. Đoàn người Diệp Hàm đi thẳng tiến vào tòa cổ thành suy sụp này, quyết định bày ra cổ trận sát phạt Vu Thủy Đại Đế. Căn cứ thượng cổ ghi lại, hai đại sát thủ thần triệu âm thầm quan sát mục tiêu xong, thông thường sẽ ra tay trong 5 ngày, rất có khả năng là tối nay. Có Đại Hắc Cẩu cung cấp bí ẩn xa xưa, bọn họ an bài liền thông thả hơn nhiều, bởi vì lần này nhất định phải chém sạch người do hai đại sát thủ thần triều phái ra. Bóng đêm như nước, bầu trời đầy sao, ban đêm ở Yên Vân Thành rất yên tĩnh, thậm chí có vẻ già nua nặng nề. Tòa thành trì xa xưa này vừa đến đêm liền không còn chút sức sống. Diệp Phàm đứng ở trên đài thành cổ, nhìn lên bầu trời. Bé con ở cạnh nâng cằm ngáp một cái, bộ dạng không có tinh thần. Hai người không phải thực sự đang ngắm trăng sao, mà dùng thần nhãn nhìn bốn phía xa xa, quan sát những kẻ trong bóng tối. Dù đã trôi qua nhiều ngày, cường giả đi tới ngày càng nhiều, nửa bước đại năng cũng ra trận, còn có bóng dáng thánh tử thoáng hiện ra nữa. Đúng là không ngờ, thánh tử Dạng Sơ cũng tới.

Diệp Tiểu Nhi tạm thời tha cho ngươi nửa khắc tánh mạng. Mấy cường giả tự phụ trình độ đạo văn cao thâm hợp lực mở ra vực môn muốn bỏ chạy. Soạt. Văn lạc trước mặt bọn họ tan biến như bọt nước, đồng thời mười mấy đạo lôi điện đỏ rực đang xen xuất hiện bổ xuống phía dưới. Xích lôi oanh đỉnh, những người này đều gặp sét đánh, cả người bốc khối, quần áo thành tro bụi, cả người cháy đen. Điện quang chọc thủng thân thể, đầu nứt toát ra. Bảy người đều tử vong, tinh thông đạo văn đều không có một ai sống sót. Đây là trưởng văn gì? Tại sao đáng sợ như vậy? Không ai bình tĩnh nổi cả, trong lòng xuất hiện ý sợ hãi. Nhiều người tới cướp đỉnh như vậy, giờ đây tất cả đều bị vây khốn trong này. Nếu toàn bộ đều chết, vậy thì đúng là một trận giết chóc, chỉ nghĩ tới đã khiến người ta phát lạnh mà. Xẹt! Một đạo ánh sáng tím hiện ra, kiếm quang sắc bén giáng từ trên trời xuống, đâm tới thiên linh cái của Diệp Phàm, muốn xuyên thẳng vào một chiêu lấy mạng. Có một cường giả sát thủ thường triều viễn cổ vẫn ẩn nấp trong mảnh hư không trên đầu Diệp Phàm, vào lúc máu chốt phát động một kích sấm sét. Nhưng mà kiếm quang còn cách mấy trượng thì thân thể gã co rút lại, cả người bị ánh sáng màu xanh quét qua đương trường, biến thành bãi máu rơi xuống dưới. Thân kiếm rơi xuống đất, bắn ra một chuỗi tia lửa. Một vị sát thủ mạnh mẽ bị trận văn hủy diệt, không còn tồn tại. Hắc Hoàng, phát động sát trận hủy diệt tất cả bọn chúng! Diệp Phàm lên tiếng, không muốn đêm dài lắm mộng, chuẩn bị chém hết tất cả người trong đó. Khẩu khí thật lớn mà, một con kiến nhân ngươi nghĩ rằng mình là thánh nhân viễn cổ hay sao? Ngươi còn kém xa lắm. Rốt cuộc có nửa bước đại năng đứng ra, tay chắp sau lưng nhìn chăm chăm Diệp Phàm, vẻ mặt lạnh lùng vô tình. Ông ta đột nhiên ra tay, trong tay lóe ra một cái mảnh sấm sét đan vào nhau, tạo thành một mảnh biển sấm, hình thành một bước đạo đồ như lốc xoáy ánh sáng chém tới. Diệp Phàm nhảy dựng, dựa theo Hắc Hoàng chỉ dẫn nhanh chóng rút lui khỏi sát trận. Hình thể không ngừng lấp lóe, rời khỏi vị trí vừa đứng. Tiếng vang nặng nề phát ra, biển sấm sét kia nháy mắt tan vỡ, đồng thời dẫn phát ra sát trận đại đế viễn cổ vận chuyển, một cổ khí tức hủy diệt nhân thế phát ra. Hư không rung lên, mặt đất cũng lún xuống, một mảnh ánh sáng vọt lên, vạn tia sáng bừng lên như tiên hoa, bắn ra sát khí tuyệt thế. Nửa bước đại năng quát to, ra tay toàn lực, chống cự sát quang vô tận, nhưng mà tất cả đều phí công. Thần kích rèn bằng thiên thạch của lão cũng như gỗ mục hóa thành bột phấn tuôn rơi. Gã hét to, cánh tay bắt đầu tan rã, xương cốt máu thịt đều thành thịt nát. Sát thế không thể chống cự lan tràn, ập tới như sóng to gió lớn. Đợt sau mạnh hơn đợt trước, nghiền ép tới thì ngay cả nửa bước đại năng cũng không cản nổi. Lão đã không còn ung dung như vừa rồi, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, ngửa mặt hét to, nhưng không thay đổi được cái gì. Thân thể lão nứt vỡ như bị cối xay thiên thần đè xuống, từng tức hóa thành thịt vụn, bắt đầu từ tứ chi cho tới cuối cùng. Cái đầu bùm một cái, vỡ vụn. Phải vậy, phải lao ra ngoài. Mọi người hét ầm lên, một màn này thì ai mà không sợ chứ, ngay cả nửa bước đại năng cũng bị hủy diệt, ai mà bình tĩnh cho nổi đây. Có lẽ chỉ có mọi người đồng lòng hợp lực thì mới có thể mở ra con đường sống, bằng không thì tất cả đều phải chết. Người thật độc ác mà, bày ra tuyệt trận chờ chúng ta tiến vào. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Phàm vừa giận vừa sợ, đồng thời có chút e ngại. Các người tới giết ta cướp đỉnh, phải có giác ngộ bị giết chứ. Diệp Phàm cười cười. Còn chờ gì nữa, Hắc Hoàng, phát động sát trận giết sạch đi. Lý Hắc Thủy nói. Được rồi, lập tức phát động trận văn, hôm nay nhất định máu chảy thành sông. Đột nhiên hư không như bị đâm thủng, một mũi tên máu bắn ra chỉ thẳng tới cổ họng Hắc Hoàng. Nó hét to một tiếng mà hoảng sợ rút lui. Hắc Hoàng, làm sao vậy? Diệp Phàm cả kinh, chỉ sợ xuất hiện chuyện bất ngờ. Cái thứ này tại sao còn lưu lại chứ? Đệ Hắc Cổ giọng run run nói, có chút hoảng sợ. Xẹt! Mũi tên máu đỏ rực xuyên qua trận văn đại đế, đuổi tới muốn bắn thủng Hắc Hoàng, tràn ngập khí tức tử vong. Diệp Phàm lao tới, dùng vạn vực mẫu khí đỉnh hộ thể mạnh mẽ thừa nhận một kích này. Mũi tên đỏ rực không tan vỡ, tiếp tục đuổi theo Hắc Hoàng, khí tức tử vong ngày càng đậm, không giết được nó sẽ không ngừng. Xẹt! Diệp Phàm tế cái đỉnh ra, vạn vật mẫu khí lưu chuyển thu Hắc Hoàng vào, hỏi. Đó là cái gì vậy? Đó là bí pháp của tên đại đế cổ, chuyên môn dùng để giết địch trong trận văn, không chết không ngừng, ngay cả trận văn cũng khó hủy diệt được nó đó. Đại Hắc Cẩu thực sự bị dọa cho sợ rồi. Mũi tên máu vẫn không ngừng đâm vào cái vạn vật mẫu khí đỉnh, nếu không phải nó đủ cứng chắc đã sớm bị đánh thủng rồi.

Gã muốn tránh cũng không được, mũi tên này nhắm ngay bụng của gã. Bùm một tiếng, dập nát luân hải, một thân thần lực biến mất không còn. Diệp Phàm bắn một cái mũi tên đã phế bỏ gã. Khương Hoài An kêu thảm thiết, ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Luân hải bị phế rồi, thần lực khô héo, sau này gã không còn khả năng bước lên đường tu hành nữa. Các người! Gã vô cùng oán độc, rống to thê lương, nhìn chằm chằm mấy người Diệp Phàm. Ngươi là ai? Diệp Phàm cười lạnh, tiếp đó vươn tay bắt gã tới, đương trường phong ấn không cho gã cơ hội nói chuyện. Ta không biết ngươi là ai, nhưng mà ngươi tới giết ta, tuyệt đối không thể buông tha được. Trở về trấn áp vào hầm cầu, ít nhất cũng phải 1000 năm. Diệp Phàm ném gã cho Lý Hắc Thủy. Đúng vậy, người này đáng phải trấn áp mà. Liễu Khấu kêu lên. Sát trận phát động, vô tình thu gặt sinh mệnh. Diệp Phàm cẩn thận tìm kiếm tung tích của mấy vị thánh tử. Kim Xích Tiêu, Hoàng Kim gia tộc Bắc Nguyên. Diệp Phàm nhìn chằm chằm cái bóng người cao lớn, cả người đều là vẫy như một đầu hung linh, đạp lên thi thể người khác đánh sâu ra ngoài. Con bà nó, Hoàng Kim gia tộc quả nhiên là con cháu sinh vật thái cổ mà. Khương Hoài Nhân sợ hãi than. Chém hắn. Diệp Phàm lên tiếng, mặc kệ là ai, Phàm là tiến vào sát trận thì đều nhất định phải chết. Hắc Hoàng phát động sát trận, huyết quang vô tận quét qua, thân thể cao lớn lập tức tan vỡ, vẫy tróc ra, thân thể xé thành nhiều mảnh, nhưng chỉ có dao động thần lực, không thấy máu tươi bắn ra. Đó là một vị thần chi trong đạo cung của hắn, không phải bản thể đã mạnh như vậy rồi, sắp hơn cả một thánh tử rồi. Liễu Khấu nhảy dựng. Không biết có thừa không mà lát chú thích đoạn này cho một số đạo hữu, nhiều khi đạo hữu quên đó. Thì cái đạo cung bí cảnh trước đây có giải thích là trong đạo cung mỗi người thì có 5 cái đạo cung, tương ứng với ngũ tạng đó. Khi mà tu luyện hoàn thành một cái đạo cung thì có thể xuất hiện ra một vị thần chi, nó giống như một cái phân thân vậy đó. Nhưng có điều là Diệp Phàm thì không có tu luyện ra thần chi, mà chỉ tu luyện chính bản thân của hắn mà thôi. Rồi, tiếp tục nha. Liễu Khấu nhảy dựng lên. Không ngờ Kim Xích Tiêu này rất cẩn thận không hiện thân, chỉ là một thần chi tới dò thám mà thôi. Mặc dù vậy, nhưng gã bị chém như vậy thì cũng phải đại thương nguyên khí. Nơi này huyết quang tận trời, sắc ý vô tận, sôi trào như biển rộng. Nhìn từ xa xa có thể thấy rõ ràng, vô thủy đại trận hóa thành một cái cối xây, nghiền nát từng khối thân thể, không ngừng cắt lấy sinh mệnh. Cảnh tượng vô cùng khủng bố, máu loãng chảy tràn, đóng thành một tầng máu thịt thật dày. Cảnh tượng máu tanh như luyện ngục nhân gian vậy. Thánh tử tử phủ. Ánh mắt Diệp Phàm phát lạnh, lại gặp được cái vị thánh tử này, tóc tai bù xù, mặc áo tơi, đầu đội nón tre, lưng đeo cái hồ lô đen thật là lớn, tay cầm lạng mộc chùy đạp lên thi thể người khác mà đi tới. Diệp Phàm rút ra âm dương thánh kiếm, bước nhanh tới trước đi qua trận văn. Hắn như ném ra một ngọn núi lớn, âm dương thánh kiếm đập nát bầu trời, lực lượng cực lớn chém xuống. Diệp Phàm vung kiếm đánh mạnh xuống, thánh tử tử phủ dùng lạng mộc chùy trong tay đón đỡ, hào quang hỗn độn lóe lên, hai người giao kích phát ra tiếng vang chói tai. Thánh tử tử phủ bay ngược ra, miệng phun máu, vừa rồi thiếu chút nữa thì gã bị trận văn xóa sổ, đã sớm đại thương nguyên khí, lúc này chỉ cố gượng chống đỡ mà thôi. Nhưng mà lạng mộc chùy trong tay gã thực sự đáng sợ, đánh lên âm dương thánh kiếm thành vết rạn, làm cho người ta không thể tưởng tượng. Xoạt! Diệp Phàm lại đánh xuống, kiếm quang cùng mây đen trên bầu trời như nối liền với nhau, to như cái ngọn núi, làm tâm thần hoảng sợ. Người không thể giết ta, người có biết... Thánh tử tử phủ biết trạng thái của mình lúc này tuyệt đối không thích hợp đại chiến. Ta mặc kệ ngươi là ai, dám tới giết ta cướp đỉnh, phải có chuẩn bị phải chết. Diệp Phàm hét lớn không cho gã có cơ hội mở miệng, bằng không gã mà nói ra thân phận mới hạ sát thủ, tương lai sẽ có phiền phức không nhỏ. Âm dương thánh kiếm còn nặng hơn quả núi, mỗi một kiếm đánh xuống đều đánh cho thánh tử tử phủ hộc máu. Gã mở miệng muốn nói cái gì, nhưng mà không có một chút cơ hội nào. Nếu không có lạng mộc chùy trong tay, còn có cái hồ lô đen trên lưng quá khủng bố, luôn cứu mạng gã vào lúc máu chốt, thì gã đã bị chém giết lâu rồi. Các thánh tử này đều có đại cơ duyên, nếu không phải bị sát trận trọng thương, muốn giết gã thì đúng là phải phí sức một phen rồi. Diệp Hàm nhíu mày. Hắn không biết đối phương làm sao có được lạng mộc chùy, có pháp quyết tương ứng phối hợp thi triển sẽ có uy lực lớn vô cùng. Thì lúc kết thúc rồi, ta tiễn ngươi lên đường. Cuối cùng Diệp Hàm quét ngang một kiếm, cánh tay dùng sức mạnh tới khủng khiếp, hắn vung âm dương thánh kiếm, thân kiếm cũng cong lại như sắp gãy ra. Phốc! Diệp Phàm một kiếm chém xuống đầu thánh tử tử phủ, máu tươi phun cao 3 thước, thi thể không đầu ngã xuống vũng máu, một kiếm chém ra bổ cái đầu muốn bỏ chạy thành 2 nữa. linh hồn thánh tử Tử Phủ phát ra một tiếng rống to không cam lòng. Diệp Phàm, người sẽ không sống được lâu đâu. Một đoàn ánh sáng tím lao ra. Phúc, Diệp Phàm chém xuống một kiếm, ánh sáng tím tan vỡ. Một thế hệ thánh tử hình thần hủy diệt. Hắn không cho đối phương cơ hội rống lên, không cho hắn hô lên thân phận. Giết ngươi cũng là giết người không công thôi, hiện giờ ngươi chỉ là một tên qua đường mà thôi. Hắn cầm thánh kiếm nhuộm máu đứng đó. Hết tập 128 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.